Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, vận mệnh liền lạc tái vung vẩy roi ra nữ vương. Có lẽ liền là cái này đại nhân vật biểu lộ, hình dung như thế nào đâu, chân chính mây trôi nước chảy chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng không phải khinh miệt, liền là thật không có đem cái này xem như bao lớn sự tình. Tại như thế một nháy mắt, để Bạch Hạo Nam chủ ý cải biến, khả năng đây chính là hắn đặc điểm, cùng chơi bóng thời điểm đồng dạng chẳng phải bảo thủ không chịu thay đổi. Có hứng thú hay không cùng ta đánh cược một lần? Ta kỳ thật còn lấy được 50 tấm đĩa CD. Mấy cái giám sát trên thiết bị ổ cứng. Hiện tại bọn hắn khẳng định phát hiện nơi này đã xảy ra chuyện. Ngươi có hứng thú hay không đánh cược một lần? Đang chuẩn bị phân phó lái xe đại lão bản dừng một chút. Lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường đến. Đánh cược như thế nào? Bạch Hạo Nam cũng là lâm thời quyết định, 50 vạn đô la, nếu như ngươi nguyện ý cho Thiên Long tự quyên 50 vạn đô la. Ta tại trước giữa trưa đem túi đồ kia cho chính ngươi đi lật xem nội dung bên trong. Nói thật chính ta cũng còn chưa kịp nhìn, có lẽ ta bị chụp lén xuống tới đều ở bên trong. Nhưng khẳng định mấy ngày nay sẽ có rất lớn một bộ phận màn hình giám sát đều ở bên trong. Chỉ là cụ thể đến cái gì người nói chuyện gì ta cũng không biết. Rất nhiều camera là hướng về phía trên giường cùng bể bơi. Điện tín ông chủ lần nữa cười cười. Người đúng là cực kỳ có thể cho ta kinh hỉ nha. Tốt, thành giao, Bạch Hạo Nam đơn giản sáng tỏ. Ta cũng không cần chỉ điểm làm sao cho Thiên Long tự quyên tiền. Chỉ cần ta cùng bên kia xác nhận chuyện này, liền sẽ thông chi ngài đến địa phương nào cầm đồ vật. Ta chỉ là không thích Thụy Năng, thậm chí đối với mất đi những địa vị kia thời cơ đều không phải cực kỳ để ý. Ai kêu ta háo sắc đâu, thân bại danh liệt cũng là nên. Đại lão bản lại là cười khẽ gật đầu, muốn nói cái gì cuối cùng lại không mở miệng, ra hiệu tài xế của mình cất bước, loại Mercedes biến mất. Bạch Hạo Nam xe gắn máy mới nhìn giống như cực kỳ không đáng chú ý tại ven đường đứng cũng cất bước. Vùng này bởi vì thuộc về tương đối mới thương nghiệp văn phòng khu vực, đường đi quy hoạch so thủ đô đại đa số hỗn loạn đoạn đường đều tốt. Nhưng không biết Mercedes đại lão bản có hay không lưu lại đặc biệt nhãn tuyến. Có thể chú ý tới Bạch Hạo Nam xe gắn máy kỳ thật ngay tại 300-400 mét bên ngoài đầu phố chuyển biến dừng lại, tay chân lanh lẹ lấy ra điện thoại di động hủy đi pin, đồng thời hai thân ảnh linh xảo từ trên lầu tiệm ăn nhanh lao xuống, chuyển qua góc đường nhảy lên xe gắn máy, sau đó triệt để lẫn vào đại lộ trong dòng xe cộ, đem tiểu kính viễn vọng bỏ vào túi sách bên trong. Tống Na hiếu kỳ đều xử lý tốt, Bạch Hạo Nam dương dương đắc ý kéo nàng tay đến mình túi áo sờ kia một chồng đô la tiền mặt. Thế nào, hôm nay muốn mua gì muốn ăn cái gì đều được, toàn xài hết. Tống Na quả thật có chút tiểu tín ngưỡng tiểu chính phái. Đã ngươi lựa chọn thiện hạnh công đức, vậy liền không muốn phô trương lãng phí đi. Bạch Hạo Nam còn thừa nước đục thả câu. Về trước khách sạn. Sáng hôm nay muốn đem đống kia ổ cứng cho xử lý. Xác nhận thật không có bị theo dõi. Còn lượn quanh hai vòng mới đem xe gắn máy trực tiếp tiến vào trong tửu điếm. Bạch Hạo Nam đổi thẻ điện thoại cho lão hòa thượng báo cáo chuyện này. Thiên Long Pháp Sư khẳng định cũng có chút không nghĩ tới. Trầm mặc hai giây không có gì phát lớn tài mừng rỡ. Ngươi đây, ngươi bây giờ vẫn khỏe chứ? Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc, nhìn bên cạnh nghe điện thoại một mặt kinh hỉ đến độ muốn sán lạn như hoa hai cô nương. Tốt, tốt cực kỳ, AI còn tại ta bên này, hiệp trợ ta một số chuyện, ta tranh thủ sớm một chút đưa nàng về. Tiểu La Lị liền lập tức bĩu môi, nhưng Tống Na vui sướng hài lòng ôm nàng không cho nhảy dựng lên lý luận. Mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Lão hòa thượng nhịn không được căn dặn, Nếu như không có trước đó xâm nhập hang hổ thu hoạch tín nhiệm một lần, ngươi liền sẽ không biết được hắn ổ điểm, cũng không có hiện tại thu hoạch, nhưng ngươi lại đã mất đi khả năng cải biến phát triển thời cơ. Ngươi có thể tiêu tan hóa giải loại tâm tình này à? Bạch Hạo Nam chẳng hề để ý. Vậy coi như cái rắm à? Không nghĩ tới Thái Lan làm bóng đá cũng đen như vậy. Coi như hắn không kéo ta xuống nước, Phật Liên Hội còn không phải sẽ đem chuyện này biến thành cái kiếm tiền hoạt động. Ta nói các ngươi cái này Phật A Bồ Tát cái gì? Có phải hay không đều lòng biết rõ lừa gạt đồ đần? Thiên Long Hòa Thượng đang bên kia thở dài một tiếng. So sánh 50 vạn đô la, ta càng muốn ngươi từ trong chuyện này cảm nhận được mình cải biến. Không muốn lại từ quang minh rơi vào hắc ám. Ngươi không vì mình hưởng thụ, không vì bản thân tư oán đi mạo hiểm, là vì cái gì? Vô luận ở chân trời góc biển chỗ kia, kỳ thật người với người đều là dạng này, lại hắc ám cũng muốn từ đó nhìn thấy quang minh. Đây chính là Phật tồn tại đạo lý. Bạch Hạo Nam không lấy trước như vậy, không kiên nhẫn được nữa. Tốt, ta sẽ tự mình nghĩ thêm đến. Thiên Long Hòa Thượng như cái rông dài phụ thân. Chuyện này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi giai đoạn này trải nghiệm lĩnh ngộ hạ là đủ rồi. Không muốn trộn lẫn, đã không có cách nào tại Thái Lan lại làm ra sự tình gì. Liền một lần nữa lại đến, nhiều nghĩ lại nhiều tổng kết. Bạch Hạo Nam làm lấy mặt quỷ vẫn là nghe lão hòa thượng niệm xong. Kim cô chú mới tắt điện thoại, Tống Na đã sớm không nhịn được nhảy dựng lên ôm lấy hắn. Một mực ghé vào trên lưng hắn đem mặt vuốt ve biểu đạt mình sùng kính. Ngươi thật tuyệt, không phải là vì mình, mà là muốn vì Thiên Long tự mưu cầu thiện tin, là vì Phật Tổ tại tích lũy công đức. Long Bì, nàng hiện tại yêu nhất dạng này kéo dài thanh âm on èn xưng hô. Ai giả vờ không nhìn thấy, nhưng là cũng không tránh né cho cái này hai cẩu nam nữ nhặt đồ bỏ đi thời cơ. Bạch Hạo Nam nâng trên lưng cô nương đến trên ban công đi dính nhau. Chủ yếu là có thể thuận tiện nhìn xem nơi xa Phật tượng bên cạnh áo xanh lục quân. Nhanh hai ngày thời gian đã tụ tập lại hơn 1000 người. Hiện tại cảnh sát phái ta đến giữ gìn trật tự, nhưng bởi vì không có khác đối kháng lực lượng xuất hiện. Cho nên chẳng diện ngoại trừ chiếm cứ phạm vi rất rộng lớn mấy con phố. Coi như bình thản không có đánh nhau nháo sự, chỉ có khối kia một lần bị thiêu đến cháy đen mặt đường. Hiện tại chung quanh đều đã bị áo xanh lục quân trận doanh chiếm cứ. Cảnh sát tối đa cũng liền có thể vây cái đường kính không đến 2 mét cách ly vòng tròn ra hiệu hạ. Dù là trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương, Bạch Hạo Nam là thật tại nghĩ lại, Tống Na đầy mắt hoa đào tinh tinh, yêu thích không buông tay ôm cổ của hắn cọ qua cọ lại. Nếu là không ai xóa mắt, tuyệt đối thiên lôi câu địa hỏa, thẳng đến Bạch Hạo Nam quải điệu điện thoại tích một tiếng. Trông thấy tin tức phía trên, từ thiện đã đến, chú ý an toàn, cô nương mới theo Bạch Hạo Nam động tĩnh nhảy dựng lên. Nhìn hắn đem ổ cứng cùng đĩa CD một phân thành hai. Ngươi làm sao không đem tất cả mọi thứ giao cho hắn? Còn có thể lại tìm kiếm một lần thiện tin. Bạch Hạo Nam lắc đầu, dù sao cũng phải cho mình lại chừa chút thẻ đánh bạc đi. Không thể một lần cược xong. Nói khó nghe chút, ta cùng cái kia tự thiêu hòa thượng cũng không có gì khác biệt. Đều là những đại nhân vật này quân cờ. Thiên Long Pháp Sư có lẽ có đi làm đại nhân vật tư cách, nhưng không có loại kia dã tâm. Ngươi xem một chút, hòa thượng kia bỏ ra sinh mệnh muốn chứng minh chút gì. Lúc này mới không đến 2 ngày, oanh động tin tức cũng liền 1 ngày. Hắn cũng chỉ thừa cái kia cách ly vòng. Loại bên này cầm tới vạch trần bắt đầu phản kích, tính mạng của hắn liền không đáng một đồng bị tẩy sạch. Không ai nhớ kỹ hắn, cũng không có cái gì tác dụng. Tống Na đưa ánh mắt không đứng ở xa xa áo xanh lục quân trận doanh. Còn có trước mắt nam nhân ở giữa nhảy vọt, đầy mặt hoa đào chậm rãi giảm đi, cuối cùng chắp tay trước ngực nghiêm túc đối mặt Bạch Hạo Nam. Khả năng đây chính là ngài sẽ bị pháp sư yêu ái nguyên nhân. Ta luôn luôn ngây ngốc nghĩ không ra nhiều như vậy, nhưng ta tin tưởng ngài nhất định sẽ nghĩ thông suốt đây hết thảy. Cuối cùng thả ra vạn trượng quang mang đến. Bạch Hạo Nam xác thực thiếu chút trước kia thái độ bất cần đời. Cười đưa tay ôm cô nương cổ. Đừng ngài a ngài, ta cảm giác tại thừa cơ áp chế trà đạp phụ nữ đàng hoàng. Đổi câu nghề nghiệp vòng thuyết pháp. Đây chính là cỏ phấn a. Quá thất đức, Tống Na tranh thủ thời gian đỏ mặt đến bên tai đi. Cho nên Bạch Hạo Nam lại để nàng cùng AI mang theo 2 vạn đô la đi trung tâm thương mại Happy. Nàng cũng không như vậy kháng cự. Bạch Hạo Nam đã tương đối quen thuộc điểm ấy lộ trình. Mang theo dùng nhựa plastic túi sắp xếp gọn ổ cứng cùng đĩa CD. Căng phòng một cặp công văn lớn nhỏ. Cứ như vậy cưỡi xe gắn máy xách tới điện tín cao ốc phía sau một chỗ vắng vẻ thùng rác nấp kỹ. Lại cho kia tổng giám đốc gọi điện thoại, xa xa nhìn chiếc kia xa hoa lao vụt tới đem bao cầm đi. Chính mình mới vô thanh vô tức rời khỏi, không lại về trước đó khách sạn. Hội hợp kỳ thật tại trung tâm thương mại nhiều nhất tiêu phí 2-3 ngàn đô la tiểu phân đội. Trực tiếp đón xe đi bờ biển nghỉ phép khách sạn, lão hòa thượng xe còn ở lại chỗ này bên cạnh bãi đỗ xe đâu. Thật sự là Tống Na trước đây bát giới nữ chân không có mua bán phong phạm. Ai càng đối hồ ăn biển hoa còn không mãnh liệt như vậy cảm thụ. Liền đây là bỏ ra mấy trăm đô la mua đài laptop kết quả. Tiểu học số học lão sư còn chuẩn bị cuốn sổ cùng ổ cứng di động. Chuẩn bị trốn ở bãi biển khách sạn đem những cái kia ổ cứng đĩa CD bên trong hình ảnh tư liệu đều sửa sang lại. Thật sự là cái nhà ở thành sự hiền lành cô nương. Rơi xuống đất cửa sổ bên ngoài liền là trắng noãn khách sạn tư gia bãi cát. Các loại chơi trò chơi công trình cùng bể bơi đều cùng du lịch tuyên truyền ảnh chụp đông dáng. Càng không cần nhắc tới Bích Hải Lam Thiên, dừa gió bóng cây cảnh trí. Bạch Hạo Nam cảm xúc đều buông lỏng. Mỗi ngày không phải mang theo Aiada trong nước trên bờ cát chơi đùa. Liền là trốn ở dưới bóng cây nghe AI cho hắn niệm báo chí. Có khi còn phiên dịch trong TV tin tức. Rút lui nhà kia trung tâm chợ khách sạn thoạt nhìn là chính xác. Áo xanh lục quân đã triệt để chiếm lĩnh kia một vùng đường đi. Khách sạn đã thành quốc trong ngoài tin tức truyền thông nơi đóng quân. Lại đi đi trong lúc đó cũng rất dễ dàng bị các loại ống kính chú ý tới. Bạch Hạo Nam truyền lại quá khứ đồ vật nhìn đến xác thực làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Thật giống như Tống Na mấy ngày nay dày đặc tiến nhanh xem xét giám sát ổ cứng cảm thụ đồng dạng. Chỉ cần dính đến thụy năng cùng nữ tính hình tượng khẳng định là không thể lưu lại. Có thể trông thấy khuyết điểm văn kiện số hiệu, tại chỗ đoán chừng liền xóa bỏ. Nhưng thụy năng đại sư xuất hiện đang theo dõi thiết bị bên trong phổ thông hình tượng. Vậy liền rất khó khăn khống chế thanh trừ. Dù là cái này một đống ổ cứng bên trong giống như bất quá là trong một tháng hình tượng. Nhưng không chịu nổi ống kính nhiều đồng thời đều đang yên lặng ghi chép a. Tống Na không biết mình làm cái gì phép tính. Dù sao chỉ cần là có liệu văn kiện liền hái ra. Trống không thuần tràng cảnh không người hình tượng liền xóa bỏ. Thật nhanh phân loại chỉnh lý. Từ nàng sửa sang lại nhìn đến. Một tháng này tối thiểu tiếp đãi qua 20 lên nhân viên. Cơ hồ tiếp cận mỗi ngày đều có. Chỉ là có chút người thường xuyên đến. Thí dụ như Phật Liên Hội mấy vị kia cao tầng. Thật đem nơi này xem như thế ngoại đào nguyên tiêu sái địa phương. Thường xuyên xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, những người khác kỳ thật liền 4-5 phát, bởi vì 12 cái ổ cứng bị tách ra cầm thời điểm thuần túy là ngẫu nhiên mang đi. Cho nên nghĩ đến điện tín tổng giám đốc bọn hắn có thể nhìn thấy nhân vật sự kiện kỳ thật không sai. Biệt lắm, nhiều nhất ống kính góc độ tràng cảnh không giống nhau lắm. Dựa theo Tống Na hoặc là Bạch Hạo Nam cái này đều giống như chính trị ngu ngốc ý nghĩ. Phật Liên Hội cao tầng mới là đối thụy năng cùng pháp ân chùa trọng yếu nhất a. Chỉ cần vạch trần những này Phật môn cao tầng cỡ nào, phá giới cỡ nào, hành vi phóng túng, liền có thể hòa tan đối phương đối Bạch Hạo Nam lên án. Cũng có thể uy hiếp Phật môn cao tầng ngược lại từ bỏ đối thụy năng ủng hộ. Kết quả báo chí, trên TV không nhìn thấy nửa điểm đối cao tầng vạch trần. Tất cả hỏa lực vẫn là tập trung trên người thụy năng, mà lại phi thường tinh chuẩn tiếp tục tập trung ở từ thiện vấn đề bên trên. Bởi vì liền cái này vài nhóm mà người bên trong bị lựa chọn bộc quang một cái, lại là ngân hàng quốc gia đồng sự. Bạch Hạo Nam cùng Tống Na khẳng định không biết, nhưng nghĩ đến điện tín tổng giám đốc bên kia lựa chọn vị này là đều có biết. Bởi vì theo vị đồng sự kia trên giường tung bay ảnh chụp, video lộ ra ánh sáng, lập tức có tiếng xấu lang đang vào tù. Tiếp lấy liền vạch trần hắn trưởng quản ngân hàng hệ thống bị tham ô cung phụng vượt qua mấy trăm triệu thù tiền bạc cho pháp ân chùa. Dùng Tống Na bừng tỉnh đại ngộ thuyết pháp chính là, cùng nó nói cùng Phật môn cơ cấu quản lý đem quan hệ làm cứng rắn, để Phật môn danh dự tiến một bước bị chuyển biến xấu. Không bằng tiếp tục đem mục tiêu khóa chặt thụy năng, đả kích thụy năng còn có thể cho Phật môn quản lý phương diện từ. Rốt cuộc Phật môn tối cao người quản lý là cùng vương thất có liên quan. Mặc kệ pháp ân chùa bối cảnh đến cùng là cái gì, tóm lại nhiều năm bị lên án đều sừng sững không ngã. Không riêng bởi vì phía sau có người, chính yếu nhất vẫn là chùa miếu tài vụ đều không công khai cái tập tục này. Lần này liền là từ ngoại bộ mở ra lỗ hổng, trước đã chứng minh có người giao hàng trăm triệu tiền tham ô cho chùa miếu. Như vậy lại cầm như là rửa tiền, chuyển di tiền tham ô, biết rõ tài chính nơi phát ra không trong trắng còn dám tiếp nhận loại hình tội danh yêu cầu pháp ân chùa công khai khoản. Lúc đầu pháp ân chùa tại trên TV còn ủy khuất biểu đạt nhận hãm hại, nhưng theo vị đồng sự kia video tại trên mạng tràn lan, đoán chừng bọn hắn cũng biết tay cầm rơi tại bên này trong tay, bắt đầu hành quân lặng lẽ từ bỏ chống lại. Chỉ là kiên quyết không giao ra thụy năng hòa thượng. Điểm ấy tại áo xanh lục quân huyên náo càng lúc càng nóng liệt thời điểm, rốt cục bắt đầu đối chọi gay gắt. Không phải Tống Na nói cái gì khác, nhan sắc áo quân trực tiếp liền là áo trắng quần trắng tín đồ. Từ pháp ân chùa bắt đầu liên miên thật dài một mực đi bộ tới xung kích áo xanh lục quân. Thật là xung kích. Song phương đều có hơn 1000 người trực tiếp tại đầu đường bắt đầu đối chọi. Trên TV đều có thể trông thấy những cái kia đại biểu riêng phần mình bè cánh nhân viên ngay tại đầu đường cấu trúc lều vải bao cát thành lũy, thỉnh thoảng dùng các loại côn bổng đánh nhau. Song phương đều dơ nghĩa chính ngôn từ hoành phi, cờ xí, liều mạng tại đầu đường đánh nhau, mang theo mũ bảo hiểm xe máy, kiến trúc nón bảo hộ, cầm gậy bóng chày ống thép, thậm chí khảm đao ra tay đánh nhau. Dùng đủ loại đồ vật tại trên đường cái lũy công sự, lẫn nhau nện sơn bao, thậm chí bình thiêu đốt, còn đốt lốp xe, khiến cho đường đường một cái đại đô thị thế mà đầy trời khói đen. Không phải tại toàn cầu quản lý cái gì không khí chất lượng nha, khiến cho thủ đô chung quanh du khách nhân số rõ ràng trượt. Trên bờ biển người đều ít, quen thuộc cường lực chính phủ Bạch Hạo Nam có chút trợn mắt hốc mồm. Tống Na lại giải thích loại chuyện này cực kỳ phổ biến. Nếu như song phương là vì việc tư đánh nhau khẳng định sẽ bị cảnh sát bắt. Nhưng bây giờ là vì chính trị thái độ, còn có tín ngưỡng đang đối kháng với, đó chính là dân chủ tự do. Cảnh sát cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Không phải liền là chèn ép dân ý. Gần mấy chục năm thật nhiều lần dạng này diễn biến thành chính biến sự tình, lão bách tính đều quen thuộc. Áo trắng quần trắng tín đồ không riêng đến nội thành chọc áo xanh lục quân, còn tại pháp ân bên ngoài chùa đối mặt kháng cảnh sát còn có mới thành lập điều tra bộ môn. động một chút thì là mấy trăm mấy ngàn tĩnh tọa phá hỏng đường. Bên này có thể góp nhiều ít cảnh sát điều tra quan. Mấy chục con còn chưa đi vào liền lâm vào một bọn người dân chiến tranh Hải Dương. Tiếp lấy nếm đến ngon ngọt áo trắng tín đồ còn đi xung kích phi trường quốc tế. Nói là muốn dẫn phát quốc tế lực ảnh hưởng, để toàn thế giới đều biết tại hãm hại dạng này Thụy Năng đại sư. Các phương đều tại mù mấy cái giày vò. Sau đó chuyện này thế mà cứ như vậy kéo dài xuống tới. Thụy Năng đại sư thanh danh mặc dù bị bại hoại tới cực điểm, nhưng cũng không có gì chứng cớ xác thực có thể giống Bạch Hạo Nam gảy đàn guitar như thế bị rõ. Như ban ngày, dạng này đối kháng càng làm cho tài vụ thanh toán cũng không thể nào nói lên. Đợi đến trông thấy vị kia điện tín tổng giám đốc tuyên bố mình muốn tranh cử nghị viên đi đến chính đàn, Phật Liên Hội trước tiên liền tuyên bố ủng hộ. Hơi có chút không giống bình thường ủng hộ. Lão Hòa Thượng nói cho Bạch Hạo Nam Phật môn nhất quán là không thể liên lụy chính trị. Nhưng hiển nhiên những người này giữa lẫn nhau đã làm giao dịch thỏa hiệp. Đầu đường đối chọi như cũ, kịch liệt. Pháp ân bên ngoài chùa đối kháng vẫn như cũ không nhìn thấy nhượng bộ. Còn có người tải tuyệt thực kháng nghị. Nhưng trên thực tế các đại lão đã được đến mình muốn lấy được đồ vật đi. Bạch Hạo Nam cực kỳ dính nhau loại cục diện này. Lúc này rốt cục nhớ tới trong nước phim trong TV thường nói câu nói kia. Không có địch nhân vĩnh viễn. Cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Chính trị hoặc là xã hội theo chân trận bóng vẫn là khác nhau rất lớn. Đương nhiên, bóng đá cũng có thế hòa. Theo như nhu cầu thế hòa nha. Nghĩ tới đây, hắn cũng cảm thấy mình tại Thái Lan thời gian không sai biệt lắm. Đặc biệt là Tống Na Lạnh giả cũng hẳn là kết thúc. Mặc dù cô nương này nhiều lần bắt đầu sinh đi chung thân phụng dưỡng Phật tổ suy nghĩ, Bạch Hạo Nam vẫn là quyết định đuổi tại Lạnh giả kết thúc trước kia đem hai vị cô nương đưa trở về. Tống Na sẽ không phản kháng hắn, chỉ là bắt lấy sau cùng thời gian điên cuồng nhặt đồ bỏ đi. Ban ngày ban đêm vừa có thời cơ liền lớn nhặt đặc biệt nhặt. Đặc biệt là ở chỗ này dạng quán rượu cao cấp, nàng lại chuyên môn đi học một chút mã giết gà tinh túy. Khúc ý nịnh nọt, toàn phương vị hầu hạ. Dù sao đi vào đây liền là làm. Chỉ cần tiểu la lị hơi đi xa liền biến thành món ăn mặn một bàn lớn. Ban đêm càng là công khai chiếm đoạt phòng ngủ song túc song phi. Bạch Hạo Nam lại có chút lưu luyến quên về không kiên định. Kết quả giống như ấn chứng Lão Hòa Thượng nói, chỉ cần là đang hưởng thụ đó chính là đi xuống dốc. Khuya khoát đem sụi lơ như bùn lại mặt đầy nước mắt cô nương ôm đến phòng vệ sinh đi rửa sạch soát. Thuận tiện lại phi lễ dưới. Chợt nghe thấy trong phòng ngủ bang bong bong một tiếng vang thật lớn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.